Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello tất cả mọi người, Thu Hà rất vui khi được gặp lại mọi người. Ngày hôm nay thì Thu Hà sẽ đọc câu chuyện của tác giả Sue Stupid với một cái tên đó là Bảo Bối của Hắc Tổng. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyện nào. Bắc Kinh, sân bay quốc tế. Một tiểu bánh trôi khả ái bước đi khiến mọi người ngoái nhìn. Tiểu bánh trôi ấy đang nắm lấy tay một cô gái, như sợ rằng cô sẽ bị lạc mất. Người khác cứ nhìn vào, cứ như là hai mẹ con ấy, vì cô bé kia lùn lùn khả ái thế mà. Tiểu bánh trôi ấy đội một chiếc mũ rơm cùng với chiếc váy yếm jean đáng yêu. Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp như tràn ngập ánh sao. Đôi môi đỏ hồng, thật là xinh hết phần của thiên hạ rồi. Sao ba mẹ lại khéo xinh đến vậy, chỉ muốn bắt về nuôi. Tiểu Nhi, em nắm chặt tay chị kẻo lạc đấy. Kiều Hoa nắm chặt tay Tiểu Nhi cúi xuống nhắc nhở cô. Nhi Nhi biết rồi. Tiểu Nhi đáng yêu nói khiến người khác muốn cắn cái má phính phính kia. Thật là đã 22 tuổi rồi mà vẫn cứ như con nít vậy. Hoa Hoa, Tiểu Bánh Trôi, ta ở đây. Từ xa có một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài, bộ dạng chững chạc nhưng có vẻ rất trẻ con. Kế bên là bác quản gia lâu năm. Đó chính là phu nhân Cẩm Huệ, vợ của ông Phạm. Mama! Tiểu Nhi kích động chạy đến ôm chầm lấy bà. Cảnh tượng không thể không khiến người khác vui vẻ. Bà Cẩm Huệ nhéo nhéo má cô. Tiểu Nhi à, ta nhớ con quá. Đi du lịch với chị Hoa có vui không? Có ạ. Con cũng nhớ Mama nữa. Tiểu Nhi cười cười nói, sau khi về nhà cả hai phải nghỉ ngơi, vì tối đó họ phải đi dự tiệc gia tộc. Buổi tiệc này rất quan trọng nên phải có mặt đủ. 7 giờ tối, tòa nhà khách sạn Phong Tuấn. Bữa tiệc sang trọng diễn ra với nhiều khách mời lớn. Nghe nói hôm nay còn có cả một vị đại nhân lớn mà chủ bữa tiệc đã hẹn trước một năm. Tiểu Nhi sau khi thấy chỗ này quá sang trọng nên đã đi lòng vòng chơi. Ai ngờ lại vô tình đi lạc, khiến cha của bà Cẩm Huệ và Kiều Hoa phải nháo nhác đi tìm. Mama, chị Cầu Hoa, em sợ. Tiểu Nhi lạc vào một dãy hành lang, sợ hãi kêu lên. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng lại của cô. Lạc ư? Đột nhiên một bóng dáng cao lớn đằng sau bước đến gần cô. Áo choàng ngang vai, hắn quá cao, cô chỉ cao bằng ngực hắn. Khác biệt chiều cao quá lớn. Thiên Lâm đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Nhi, khiến cô giở khuôn mặt ủy khuất. Tiểu Nhi, Tiểu Nhi muốn gặp Mama. Tiểu Nhi mếu máo nói. Lúc khóc, mắt ngấn nước, trông như là một vị thiên sứ, với bộ váy màu trắng xòe hở vai. Thiên Lâm hắn đưa vài giây, lần đầu hắn thấy một tiểu thiên sứ, tay vội bế cô lên, khẽ lau nước mắt cho cô. Ngoan, mau nín đi, tôi đưa em đi gặp Mama. Hắn ôn nhu nói, thật đúng là dọa người. Tiểu Nhi cũng vâng lời, mỉm cười với hắn một cái. Hắn thực sự bị tiểu bánh trôi đây làm cho thích thú, khả ái chết người. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 22 rồi ạ. Tiểu Nhi nói trong sự hồn nhiên, làm Thiên Lâm hắn ngớ ra vài giây. Cái gì mà 22 chứ? Nhưng rồi hắn cũng mỉm cười, sẽ cho người điều tra sau. Giờ thì hắn chỉ việc bế cô vào bữa tiệc thôi. Trong bữa tiệc đang rất bình dị, khi hắn bế một tiểu bánh bao trắng trắng, mọi người liền bàn tán xôn xao. Có người còn kinh ngạc làm vỡ cả ly nước. Vì sao? Chủ tịch Cao Lãnh trầm tính bị đồn thổi là bệnh giới tính thứ tư. Không biết yêu là gì. Trong đầu hắn không hề nghĩ đến một ai khác, cũng chẳng biết mặt mũi của chữ tình là như thế nào nữa kia. Thật chỉ muốn lên thiên hỏi chuyện này có phải là sự thật không thôi. Mama, Tiểu Nhi nhìn thấy bà Cẩm Huệ vui vẻ, buông vòng tay hắn chạy đến bên bà. Hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đột nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy có sự mất mát không nhỏ. Tiểu Nhi, ta lo chết mất. Đây chẳng phải là... Bà Cẩm Huệ nhìn sang Thiên Lâm, khuôn mặt có chút gì đó thân quen. Anh ấy rất tốt, cảm ơn anh. Tiểu Nhi cười nói. Anh ấy rất tốt, cảm ơn anh. Thiên Lâm hắn đang xem tài liệu, chỉ nhớ hắn chỉ nhớ mỗi câu này. Nhớ khuôn mặt cô, nhớ nụ cười. Hắn thực sự điên rồi. Tự dằn lòng lúc nãy không bắt tiểu bánh bao đó đem về nhốt lại. tay liền nhấn nút điện thoại bàn gọi cho ai đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net